Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã chấn sát bao nhiêu ngoại địch tại Phượng Mộ. Nhưng hôm nay, dù nhiều phượng triện hơn, cũng không có chân linh nào muốn xông ra. Mấy chân linh linh tộc này quá yếu, đều không cần xử lý thêm. Chấn sát xong liền bị dẫn dắt tới, không có năng lực nhô lên phượng triện, không giống họa đấu ở chỗ bà ngoại y, cần xử lý đặc thù mới có thể phong ấn chân linh. Chân linh là loại đồ vật kỳ diệu, nếu chém ngược căn nguyên ở ngoại giới, chân linh tự nhiên trở về thiên địa, nhưng ở đây lại bị Phượng Mộ tạm giam giữ. Thông đạo núi lửa thẳng từ trên xuống dưới, mặt trời, ánh trăng ở ngay phía trên miệng núi lửa, một đạo quang mang chiếu xuống, tạo thành một vòng sáng to lớn, bên trong có thực vật sinh trưởng, nhưng hướng chu vi, nơi ánh mặt trời không chiếu tới, âm khí bốc lên, có âm quỷ ẩn núp. Càng xa miệng núi lửa, âm quỷ càng nhiều, ngay cả trong cấm địa còn quanh năm có âm quỷ tồn tại. Huống chi dưới núi lửa, tiểu cách quẻ nhảy tương tưng, Tô Hòa vừa xuống tới đã nghe thấy tiếng ầm vang vang bên trong. Ngay cả âm vụ cũng không ngăn được quang mang liên tiếp. Tô Hòa không tùy tiện tiến vào, bên trong có âm quỷ đạp thiên ngũ trọng trở lên, không thể trêu vào. Chẳng bao lâu sau, một tiếng phượng gáy to rõ vang lên, Tô Hòa dương cánh mà vào, vừa vào liền thấy trên mặt đất có mấy chỗ đại trận. Âm quỷ nổi điên hướng đại trận phóng đi. Sau đó hôi phi yên diệt trong đại trận cùng bọn chúng rơi xuống sinh ngọc, cùng nhau phá hủy. Phượng tự nhìn Tô Hòa, giải thích, ngoại nhân tiến vào, sinh ngọc ô nhiễm, âm quỷ phía trên sẽ bị ánh nắng bắn giết, âm quỷ phía dưới lại phải chúng ta chém giết, giết tới khi nào không ô nhiễm mới thôi. Tô Hòa nhìn lại, sinh ngọc do âm quỷ rơi xuống giờ phút này đã không còn mang theo hắc tuyến. Phượng cười nói, giết nhiều chút, không lỗ. Bên ngoài trận pháp, một họa đấu bị đánh mở thân thể ném xuống đất, đây không phải chấn sát, đây là giải phẫu. Phượng tự liếc thi thể kia một cái, nói, ta vốn cho là họa đấu đánh cắp năng lực linh tộc. Cho đến khi chấn sát, thấy có linh tộc lẩn trốn trong cơ thể nó, mới biết là linh tộc mượn thân họa đấu sống lại. Linh tộc, nghĩ đến lời cuối của Lang Nhiễm, Tô Hòa mở miệng nói, bà ngoại, phía trên gặp nguyên tôn nhất tộc. Phượng tự lắc đầu, Thanh Điểu đã nói cho ta, chớ có cùng bà ngoại đàm luận bọn chúng, bộ tộc này chiếm đoạt đại đạo, nói nhiều ắt có phản ứng. Nhìn ánh mắt Phượng tự, Tô Hòa hiểu rõ, chiếm đoạt đại đạo là gì y không hiểu rõ. Nhưng nghe nói có người đi hương hỏa một đạo, người càng niệm tụng kỳ danh, năng lực càng mạnh, ước chừng nguyên tôn nhất tộc có năng lực tương tự. Phượng tự nhìn Tô Hòa, nói, trên đời này có ba khu, ngoài những chỗ đó ra, thiên địa không dò, có thể tùy ý nghị luận, một chỗ là Bạch Trạch Lâu, một chỗ là Huyền Hoàng Động Thiên, còn một chỗ tên là Tinh Hải. Bạch Trạch Lâu ghi lại rất nhiều bí mật, nhưng không nên tùy tiện đi, đến đó gánh chịu nhân quả, huống hồ đi cũng vô dụng, đánh không lại Bạch Trạch thì không đủ tư cách leo lên Kamishirasawa Lâu. Huyền Hoàng Động Thiên mở ra không xa, có thể đi sông vào một lần. Tinh Hải còn sớm, chỗ đó không phải nói một lời là có thể hiểu, đợi ngươi cảnh giới cao, có thể tự xem xét. Thập Vạn Đại Sơn có một thông đạo, Long Quy Tổ Địa Đê Sơn cũng có, chỉ là bị phong cấm. Tô Hòa gật đầu, ghi nhớ, bên ngoài có ba khu, vậy là còn có khu ngầm nữa sao? Ví dụ như Trấn Tà Đạo Cung, đó không phải giảng dài, mà là đem rất nhiều đồ vật trực tiếp ghi chép lại. Phượng Ngự cười, cảm giác dạy bảo hậu bối này hồi lâu chưa từng thể nghiệm. Lại có một phen tư vị đặc biệt, không nên nghĩ quá nhiều, có chút đồ vật còn xa ngươi lắm, trời sập xuống cũng không cần một thiếu niên gánh, hảo hảo tu hành, hảo hảo trưởng thành, đợi ngươi trưởng thành, tự có vô tận đại sự muốn ngươi đi làm. Nàng vỗ đầu Tô Hòa, lại đỡ cái mào chim trên đầu y, hôm nay sao không tu hành? Tô Hòa cười, chính là muốn tới tu hành, ta đến hấp thu cách quẻ, vốn kế hoạch sau khi qua đại tế sẽ đi tìm hoang tổ khảm quẻ, nhưng giờ đụng vào trong ngực tới, há có thể không muốn. Bất quá tiểu cách quẻ chỉ cảm giác được cách quẻ ở đây, lại không hấp thu được chút lực lượng nào, Tô Hòa không biết nên làm thế nào, muốn cách quẻ. Phượng tự sửng sốt một cái, cười nói, tiểu gia hỏa lòng tham không nhỏ, muốn cái khác đi, cách quẻ là phượng tổ chìm ở nơi này trấn áp, không thể gặp, bà ngoại cũng không biết nó ở đâu, không cho được ngươi. Tô Hòa lắc đầu, bà ngoại hiểu lầm, ta chỉ cần hấp thu một chút đạo vận cách quẻ, chứ không muốn thu đi cách quẻ, tâm y không lớn như vậy, cũng không vô liêm sỉ như vậy. Phượng Ngự ngạc nhiên, ngoại tôn này của mình tựa hồ đi trên một đạo đồ không hề tầm thường. Chẳng những có thể phát hiện quẻ tượng, mà còn có thể hấp thu đạo vận quẻ tượng. Nhà ai quẻ tượng tốt đến vậy? Nàng lắc đầu, cái này bà ngoại không giúp được ngươi. Bà ngoại chỉ biết cách quẻ ở đây, cụ thể ở đâu thì không biết. Tô Hòa gật đầu, bà ngoại chỉ cho cháu một chỗ an toàn. Thuận tiện, hiện tại chỉ là tiểu cách quẻ vui sướng nhảy nhót. Tô Hòa không có đầu mối nên làm thế nào. Bất quá đã hấp thu qua ba đạo quẻ tượng, ít điều gì cũng có chút kinh nghiệm. Không được thì trắng trợn cướp đoạt thử xem, ngay tại chỗ ánh nắng chiếu rọi dưới miệng núi lửa đi. Âm quỷ đặc thù là có chiến lực đạp thiên thất trọng, lại không thể gặp ánh nắng, nơi đó có thể an tâm bế quan. Tô Hòa gật đầu, chào Phượng Tự rồi quay trở lại vòng sáng dưới núi lửa. Cỏ cây tràn đầy, trên đỉnh đầu có chân linh gào thét, bốn phương âm khí cuồn cuộn lại không thể nhập vào vòng sáng. Chỉ là ánh nắng bình thường, lại như một đạo kết giới ngăn âm khí ở bên ngoài. Cũng chưa chắc là ánh nắng bình thường, nơi này thái âm thái dương đều không bình thường, nhà ai ánh trăng mặt trời vừa xuất hiện đã siêu một cái treo giữa bầu trời. Vội vàng đi làm như vậy, rồi lại vội vàng đào tẩu. Hơn nữa vừa lúc ở chính đỉnh miệng núi lửa, chắc chắn có nguyên nhân, chỉ là Tô Hòa bất học vô thuật, xem không hiểu thôi. Tô Hòa lùi lại mấy bước, ra khỏi vòng sáng chui vào âm khí. Trong âm khí này, tiểu cách quẻ khiêu động càng thêm nhộn nhịp, Tô Hòa khẽ động tâm thần, một viên hạt giống từ trong túi chữ vật bay ra, rơi vào trong đất bùn, nảy mầm trổ nhánh, trong chớp mắt trưởng thành một gốc bạch ngân cây phong cắm rễ dưới đất, đầy đất nham thạch đối với nó phảng phất như không có gì. Tô Hòa vỗ cánh bay lên, thế giới chi lực cấu kết cây phong, gần một năm nay phát hiện, thế giới chi lực sinh ra từ việc hấp thu luyện hóa âm khí nội thế giới có biến hóa. Lực lượng này thấm vào bạch ngân cây phong vậy mà cũng có thể hấp thu một tia âm khí. Dù cực kỳ yếu ớt gần như không thể nhận ra, nhưng thật sự có, chỉ một tia biến hóa âm lực này thôi cũng đã giúp Tô Hòa không ít. Chỉ cần bạch ngân cây phong tắm xuống, nó sẽ chủ động hấp thu bốn phương lực lượng, vận chuyển một vòng trong cơ thể, rồi phóng thích ra, linh lực phóng thích ra lại là thích hợp nhất với Tô Hòa. Thật giống như được y tự mình luyện hóa, khi cướp được bạch ngân cây phong, xúc giác ném ra hai điểm phẩm chất tăng lên không đến gấp 3, không có ý nghĩa lớn, nhưng phàm là ném ra điểm phẩm chất, đều sẽ biến thành thích hợp nhất với Tô Hòa. Đây mới là lý do căn bản nhất Tô Hòa chờ đợi điểm phẩm chất. Lần này săn bắt sinh ngọc cũng ra không ít sinh ngọc ném ra điểm phẩm chất. Tô Hòa đang nghĩ nếu những sinh ngọc này không cần dùng để phục sinh Vân Lịch, giữ lại một phần, tương lai lỡ y chết rồi, có thể phục sinh tốt hơn không? Y cười, bày trận pháp bốn phương, phần lớn ý thức chìm vào nội thế giới, rơi vào tiểu cách quẻ, thử lấy cách quẻ làm đầu rồng, kéo theo 64 quẻ xoay tròn, tiểu cách quẻ vui sướng bắt đầu. Cùng lúc Tô Hòa tu hành, tầng lớp trên Phượng tộc đã sôi trào. Sự tình lớn như vậy, Thanh Điểu sẽ không trì hoãn, sớm đem tin tức của Tô Hòa truyền đến, thông cáo toàn tộc, đại tế còn mấy năm nữa, nhưng đã có người đột phá không gian, lén lút tiến vào Phượng mộ, lại còn là linh tộc và nguyên tôn nhất tộc. Nguyên tôn nhất tộc đương nhiên không cần phải nói, đừng nói ở Phượng mộ, ngay cả ở chỗ khác, chỉ cần nhìn thấy là phải trấn sát. Linh tộc, bọn chúng không chỉ vì sưu tập mấy viên sinh ngọc, linh tộc sắp diệt tộc rồi, sưu tập sinh ngọc làm gì? Nhất là nhóm linh tộc này lại bị nguyên tôn nhất tộc khống chế. Bọn chúng đang dòm ngó thi thể Vân Lịch, đáng giết, Phượng Hoàng đã vượt thế giới, rơi xuống bát bảo đại thế giới trước khi Tô Hòa thả tin tức. Cùng đi còn có Cổ Lạc và Hư Nến, có tin linh tộc, bọn chúng sao có thể không tới, nhưng toàn bộ bát bảo đại thế giới yên tĩnh tường hòa. Không có dị thường nào, nếu không phải ngay trước khi bọn chúng đến một khắc đồng hồ. Bát bảo trong bát bảo đại thế giới bị trộm sách, bọn chúng còn tưởng Tô Hòa bị lừa, truyền tin sai, hai đầu Long Quy, hai đầu Phượng Hoàng, vô tận thần thức cày nát bát bảo đại thế giới một lần lại một lần. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì, cho đến khi Cổ Lạc thuận miệng phun ra một viên sơn thần ấn. Lại đánh nát sơn thần ấn trên trời, hóa thành từng mảnh vỡ ngẫu nhiên đánh úp về phía bát bảo đại thế giới. Ầm ầm mã tan một bí cảnh, trong đó mới có mấy trăm linh tộc chạy tứ phía, đây có lẽ là hơn trăm linh tộc vinh hạnh nhất trong lịch sử. Chỉ trăm người mà xuất động bốn vị trưởng thành tứ linh. Không cần săn giết, lật tay một cái, mấy trăm linh tộc đã bị bốn thần thú chia cắt. Cùng lúc đó, Kỷ Phi Tuyết và Bạch Trạch đã bước vào Bạch Trạch lâu. Nếu Tô Hòa ở đó, có thể phát hiện cấu tạo Bạch Trạch lâu và thông đạo trấn Tà Đạo cung có dị khúc đồng công chi diệu. Trên đỉnh đầu không phải lầu các, mà là một mảnh thương khung, trên đó tinh thần tiêu tan, từng tinh thần tang thương cổ phác như đang kể những câu chuyện cổ xưa. Bên cạnh có một bia đá, ghi lại độ cao lên lầu của khách tới, nhưng chỉ có thể thấy của chính mình. Giờ phút này, trên bia đá viết: Kỷ Phi Tuyết, lầu 3, Kỷ Phi Tuyết cơ bản chưa từng leo Bạch Trạch lâu, nàng vặn vẹo tay chân, xoay cổ, rồi ngẩng đầu nhìn tinh không, làm tư thế công kích. Ta muốn tra tư liệu về nguyên tôn nhất tộc, Đạm Đài Tiên Tôn và Bạch Âm, đưa thẳng cho ta, hay phải ta giết lên tinh không? Tinh không im lặng hồi lâu, số lượng trên bia đá bên cạnh xào xạc biến đổi, từ 3 lên 4, Bạch Trạch trợn mắt há mồm, gào thét lên phía tinh không, đáng chết, lấn yếu sợ mạnh, xem thường ai đây, y tưởng muốn biết thêm bí mật thì phải xông lên từng tầng, đến tầng nào mới có thể có cơ mật tầng đó, kết quả Kỷ Phi Tuyết vừa đến, chỉ uy hiếp một tiếng, Bạch Trạch lâu liền điều chỉnh tầng lầu của Kỷ Phi Tuyết thành tầng thích hợp với nàng. Hoàn toàn không có ai trấn thủ, càng đừng nói xông lâu từng tầng, từng ngôi tinh thần từ trên trời rơi xuống, Kỷ Phi Tuyết liếc Bạch Trạch, nửa cười nửa không, Bạch Trạch lập tức rụt cổ lại, lùi về sau, ta, chỉ muốn nhìn ngươi xông lâu, học hỏi một chút, không phải muốn nhìn ngươi tìm đọc cơ mật, hiểu chuyện, thấy yêu bắt đầu lùi lại, Kỷ Phi Tuyết không uy hiếp nữa, giúp ta nhìn Phượng mộ, nếu phu quân nhà ta ra, báo trước cho ta, Bạch Trạch liên tục gật đầu, một nửa thân thể đã bước ra khỏi Bạch Trạch Lâu, rồi lại nghe Tỷ Phi Tuyết nói, à phải rồi, hai thân thuộc nhà ngươi thế nào? Bạch Trạch ngạc nhiên không biết làm sao, còn có người muốn thứ này? Tỷ Phi Tuyết chậm rãi duỗi hai ngón tay ngọc xanh biếc. Hai thân thuộc, miễn đánh hai lần, y có thù với lão Bạch Trạch, hãy gặp nguyên kế hoạch Bạch Trạch mới là đánh. Tốt, Bạch Trạch lập tức đồng ý, tựa hồ sợ Tỷ Phi Tuyết đổi ý, y quay đầu đi ngay. Đến khi Bạch Trạch khuất dạng, Tỷ Phi Tuyết mới quay đầu nhìn về phía những ngôi tinh thần trước mặt. Mỗi ngôi tinh thần đại biểu cho một bí ẩn không thể nói ra. Trên tinh thần lại có một sợi dây nhỏ mà chỉ người kéo tinh thần xuống mới thấy được. Đây là chuỗi nhân quả, sợi dây này trói buộc tinh thần, muốn xem xét bí ẩn trong đó, phải gánh chịu nhân quả trong đó. Tỷ Phi Tuyết đưa tay chỉ vào một tinh thần sáng tỏ. Liên quan đến Bạch Âm, chuỗi nhân quả trên tinh thần theo ngón tay quấn quanh người Tỷ Phi Tuyết. Trong nháy mắt tiêu tán, không phải biến mất, mà là dung hợp hoàn toàn với Tỷ Phi Tuyết. Sau khi quấn lên, sự việc trong bức tranh sẽ liên quan đến nàng, sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy đến nàng từ nơi sâu xa. Tinh thần lóe lên, hóa thành một hình ảnh, trước một hồ nước, mấy cần câu không biết từ hư không nào nhô ra, đang câu tôm, bên hồ chỉ có một nữ tử xinh đẹp, không biết câu bao lâu, nàng bỗng ném cần câu, nhảy dựng lên, hướng lên trời hô lớn, ta không làm người nữa, ta muốn làm rùa, ghé đáy biển không nhúc nhích ba vạn năm, mây trắng bồng bềnh trên trời, không ai đáp lại, nhưng bên cạnh có một âm thanh vang lên, tin ta đi, ta làm rùa một ngày cũng không nằm sấp, ngủ đông thật sự cũng chỉ có một lần, âm thanh rất quen thuộc, mang theo vài phần bất đắc dĩ, thôi đi, ngươi là đồ rùa giả, nữ tử kia hừ nói. Tỷ Phi Tuyết bật cười, nhìn nữ tử trong hình tượng, nghiến răng nghiến lợi, tiểu nha đầu, ra là ngươi cũng có kiếp trước, không thèm nói với ta, gặp lại đánh chết ngươi. Còn có, cái âm thanh kia, tiểu phu quân, thời đại này còn sớm hơn cả ta, khi nào hai người các ngươi gặp nhau ở Thái Cổ mà không nói với ta? Mấy tên chuyển thế này vây quanh ngươi hết đúng không? Ngươi có cái gì đặc thù? Chẳng lẽ ngươi quán xuyến toàn bộ lịch sử? Thật muốn đem ngươi lột sạch sẽ nhìn cho rõ ràng, nàng cười nhạo lên tiếng. Hình tượng nữ tử bên trong bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đưa tay về phía trước, bên cạnh có thanh âm hỏi, làm gì? Tiên tử kia yên tĩnh trong chốc lát, ngoẹo đầu lộ ra vài phần hoạt bát, luôn cảm giác có tôn tặc đang rình coi lão nương, nhưng bắt không được. Tỷ Phi Tuyết kinh ngạc. Trong Phượng Mộ, Tô Hòa từ từ mở mắt, tiểu cách quẻ Bạch vui vẻ, vô dụng, chính là có hắn dẫn dắt, tiểu cách quẻ cũng không hấp thu được nửa chút đạo vận của cách quẻ. Cách quẻ rõ ràng ngay tại bên người, nhưng bị người cấm tiệt, nửa chút khí tức đều chưa từng bộc lộ. Tô Hòa đã dùng hết biện pháp đều vô dụng, ở giữa tựa như cách một lớp màng, liền khai thiên bút đều đâm không ra. Tô Hòa trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu lên, lão tổ, nếu như không ảnh hưởng mẫu thân phục sinh, đem khí tức cách quẻ cho ta mượn một chút thôi. Ta ngưng tụ khai thiên khí cần 64 quẻ, chính là lần này không hấp thu, ngày sau luôn có thời điểm cần. Bốn phương âm khí tựa hồ dừng lại trong chốc lát, sau đó tiểu cách quẻ trong nội thế giới bỗng nhiên vui sướng bắt đầu. Thật sự có đạo vận cách quẻ bằng bạc mà đến, so với tốc độ tự thân hàng quẻ đã từng hấp thu còn nhanh hơn mấy phần. Tô Hòa trợn mắt há mồm. Chương 316, đại tế đêm trước. Tô Hòa ngạc nhiên run rẩy hồi lâu, hắn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới cách quẻ thật sự buông ra hạn chế, còn chủ động phối hợp. Đây là có Phượng tộc lão tổ đang nhìn xem cái chỗ này sao? Tô Hòa dương cánh, cúi đầu hành lễ, vãn bối Tô Hòa, xin hỏi vị nào lão tổ trợ giúp vãn bối một chút sức lực. Tô Hòa cúi đầu hồi lâu, lại không có ai hiện thân, cũng không đáp lại, ngay cả Phượng tự nơi đó đều không có phản ứng, nàng hẳn là còn chưa từng phát giác được dị thường bên phía Tô Hòa. Là vị lão tổ này không muốn tiếp xúc hậu bối. Tô Hòa không hỏi nữa, lại hành lễ, toàn tâm toàn ý nhập vào hấp thu đạo vận cách quẻ. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy đạo vận quẻ tượng ngưng ra thực chất. Tựa như tinh hà từ xung quanh bốn phương tám hướng sáng chói mà tới. Mỗi một đạo tinh thần trong tinh hà đều là một đạo phù văn kỳ diệu, đều mang khí tức cách quẻ, đây là cách quẻ đang tiến giai, ngưng tụ đến từng loại phù văn. Tô Hòa bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thái tổ thái quẻ không biết bao nhiêu vạn năm, chỉ ngưng tụ ra một nửa khuyết còn lại vẫn như cũ là dáng vẻ phù văn. Cách quẻ Phượng Mộ là Phượng tổ lưu lại, không phải Phượng tổ hiện tại mà là vị tồn tại Phượng Hoàng ban đầu. Sớm không biết tồn tại bao lâu, lúc này mới có nhiều phù văn như vậy hiển hiện, bởi vậy quan chi, hằng quẻ muốn đạt tới trình độ thái tổ thái quẻ, còn không biết đến bao nhiêu năm. Tô Hòa hấp thu đạo vận cách quẻ, hai mắt không hề chớp, liều mạng đem những phù văn này khắc vào trong mắt, kiệt lực lĩnh ngộ, đáng tiếc Long Quy chân thân, Vân Tháp, còn chưa có truyền thừa xong xuôi, nếu không vô luận như thế nào cũng muốn cùng tự bà ngoại thương lượng một chút. Hiện ra Long Quy chân thân lạc ấn phù văn, Vân Tháp là Long Giác Trường Thương gia phân nhánh, sau đó có thể truyền thừa thần thông Long Quy. Lấy sừng làm tháp, lấy phù làm khách, tháp đón khách tới, một đôi sừng rồng của Long Quy chính là bảo vật tốt nhất để ngưng phù. Long Quy nhất tộc chỉ cần tâm thần mà thay đổi liền có thể ngưng tụ phù lục giữa hai sừng. Thậm chí có thể sớm ngưng tụ phù lục tồn chữ bên trong sừng rồng. Tựa như Phượng tộc chứa đựng đại trận, thời gian sử dụng tùy tâm sở dục, Đầy trời phủ kín mặt đất, tất cả đều là phù lục. Trước mắt những phù văn quẻ tượng này, Tô Hòa xem không hiểu, cũng rất khó trải nghiệm hàm ý trong đó. Nếu có thể lạc ấn trong văn tháp, lúc nào cũng có thể tham ngộ, luôn có ngày lĩnh ngộ. Quẻ tượng khác biệt với phù văn khác, phù văn quẻ tượng chỉ có thể lĩnh ngộ trên bề mặt. Bình thường vẽ vô dụng, vẽ ra cũng mất đi đạo vận như vậy, bất quá chỉ là một đồ hình kỳ quái, muốn cũng vô dụng, không giống văn tháp là gánh chịu, ngay cả đạo vận mang theo đồ hình đều có thể thác ấn xuống. Tiểu cách quẻ trong nội thế giới không còn nhảy nhót, đạo vận quá đủ, nó nhảy không nổi, đạo vận như nước, vừa tiến vào liền đánh tới nó, mỗi một đạo phù văn va chạm, nó đều sẽ run rẩy hồi lâu, một viên tiếp một viên phù văn rơi xuống, nó liền một mực ở vào trạng thái chấn động, mỗi một lần run rẩy, bản thân liền ngưng tụ một phần. Tiểu lục thập tứ quẻ cầm đầu, vờn quanh Thái A Sơn, xoay tròn từng vòng, nơi xa, Phượng Tự rời khỏi đại trận nhìn về phía này, nhìn âm khí cuồn cuộn, cảm thụ hàm ý không nói nên lời, trong lòng một mảnh kinh ngạc, tiểu gia hỏa thật sự dẫn động cách quẻ rồi. Nàng không nhìn thấy phù văn đầy trời phủ kín mặt đất, nhưng có thể cảm giác có quẻ tượng đang lưu truyền, quẻ tượng thần kỳ, bản thân không hiện, bất luận kẻ nào cũng không thể phát giác, vô luận cảnh giới cao bao nhiêu, tựa như hàng quẻ trong cơ thể Tô Hòa, chỉ cần không dùng, liền không sợ bất luận kẻ nào dò xét. Cách quẻ đồng dạng, đây là bởi Phượng Tự là người của Phượng tộc, không cần ẩn tàng quá đáng, nếu không ngay cả chút cảm giác này cũng sẽ che giấu. Cách quẻ hiện lên thế hỏa trạch, chính là ý biến đổi. Biến đổi, người phiên giang đảo hải, hóa hoang mạc thành rừng mưa, biến thương hải thành ruộng dâu. Trong Phượng mộ, sợ là có ý thay đổi sinh tử. Trong tu hành, cách quẻ cùng hàng quẻ của Tô Hòa rất hợp, nhìn thô sơ giản lược, một cái đem một loại lực lượng hoàn toàn chuyển biến thành một loại khác. Một cái đem hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt dung hợp, lại có xu thế gắn bó tương tồn, bù đắp lẫn nhau, 64 quẻ vốn là như thế, không có quẻ nào có thể độc lập hành động, thoát ly chỉnh thể, Tô Hòa quả thực không dám tưởng tượng, trước đây 64 quẻ chưa từng tách rời, khi còn là đại dịch thì đáng sợ đến mức nào, người nắm giữ đại dịch chẳng phải dễ dàng trấn áp chư thiên vạn giới. Tô Hòa run lên một cái, tiểu lục thập tứ quái có tính là tiểu đại dịch không? Nếu toàn bộ tiểu lục thập tứ quẻ ngưng tụ, chẳng phải vô địch, tim Tô Hòa ầm ầm nhảy dựng. Ngay sau đó lại kịp phản ứng, từ xu thế hiện tại mà xem, không cần đến khi nắm giữ toàn bộ 64 quẻ. Hắn liền mở thất trọng thiên rồi, Long Quy mở thất trọng thiên, kém nhất đều có thể đạt tới cảnh giới lôi thúc, mà nội thế giới của Tô Hòa đặt ở toàn bộ thần thú giới. Đều tương đương nổ tung, thật sự mở thất trọng thiên, căn bản không cần ngưng tụ 64 quẻ liền khó gặp địch thủ. Nghĩ như vậy còn có chút kích động, nhất là hắn còn có đạo đức kinh làm nội tình, mặc dù bây giờ chưa ngộ ra được gì, nhưng mỗi ngày vận chuyển khi gặp ngày. Thời gian hấp thu đạo vận trôi qua cực nhanh, tựa hồ vừa mới bắt đầu mặt trời trên đỉnh đầu đã đổi thành trăng tàn. Tô Hòa thở ra một hơi, hướng về bốn phương nói khẽ, đa tạ lão tổ, hôm nay sắc trời đã biến, vãn bối muốn đi săn giết âm quỷ, ngày mai ban ngày có thể lại đến quấy rầy lão tổ. Tô Hòa vừa nói, vừa cúi đầu hành lễ, thế đạo vận cách quẻ bàng bạc mà đến thế mà lại dừng lại. Quả nhiên có lão tổ đang nhìn chăm chú nơi này, là Phượng tổ hiện tại, hay là một vị tồn tại nào đó trong truyền thuyết, ngay cả tự bà ngoại đều không phát hiện ra. Thần thú tự có sự phân chia mạnh yếu, dựa theo tư liệu Tô Hòa nắm giữ mà xem, mạnh nhất trong tứ linh tự nhiên là 5 vị lão tổ trong 4 tộc. Phượng tổ, Thái tổ, 2 vị lão tổ Long tộc, còn có lão tổ Kỳ Lân tộc, sau đó là Hoang tổ, Phượng Hoàng Tam tổ, La tổ Long tộc, Kim tổ Kỳ Lân, không biết rõ Kỳ Phi Tuyết có phải cấp bậc này không? Tô Hòa hỏi nhưng nàng không nói, còn đánh hắn, đây là 2 bậc ngoài định mức, tiếp theo là Hồng tổ, Phượng Hoàng Nhị tổ, tự bà ngoại bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra. Phượng Triều Phi, Kỳ Lân Thủy Quân đều ở cấp bậc này, Tô Hòa cảm thấy Lạc Thúc hẳn là cũng ở chỗ này. Nhưng gia hỏa này âm hiểm, chưa từng nói mình mạnh bao nhiêu, nhìn hắn làm ra con linh xà có thể ẩn thân là biết rõ phẩm hạnh. Về phần Nến Thúc, Tô Hòa không dễ phán đoán, Nến Thúc không phải giả yếu, cái vẻ hữu khí vô lực kia, trông như sắp chết không phải đang làm ra vẻ, mà là liên quan đến đại đạo của hắn, phàm là thần thú tứ linh tìm được đại đạo của bản thân, cũng sẽ không yếu đi, đặt ở bất luận địa phương nào cũng có thể trấn áp một giới. Ân, Lôi Thúc vẫn đang tìm đạo, nhưng sau khi cảm thụ đạo vận đạo đức kinh của Tô Hòa, tựa hồ thu hoạch được rất nhiều, hình thể nhiều lần thu nhỏ, có lẽ không bao lâu nữa, sẽ có thể đạp chính lên đại đạo. Bây giờ trên đại đạo, đại khái cùng Nha Nha ở vào cùng một trình độ, hoặc có chút không bằng, ta Nha Hoàng loáng thoáng đều biết mình nên đi đại đạo gì. Lần trước gặp Huyền Chân đạo nhân, lão đạo sĩ đàng hoàng gọi thành chủ, không đàng hoàng thì gọi Tô Hoàng, Tô là tên của Nha Nha, nhà đầu kia vừa thành Long Quy lúc đắc chí, không chừng tên đã ổn định. Là Tô, hiện tại bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy nàng đều biết tên nàng là Tô. Tô Hòa thu bạch ngân cây phong, hướng phương hướng Phượng Tự huýt sáo một tiếng, vỗ cánh bay lên một nửa lại cúi đầu nhìn xuống, không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy hắn có thể nhìn thấu một chút màn xương âm khí nồng đậm này. Là hiệu quả do tham ngộ cách quẻ mang lại, hay là năng lực do luyện hòa âm khí mỗi ngày mang lại. Tô Hòa nghĩ, vỗ cánh bay lên trên, một đầu âm quỷ đạp thiên ngũ trọng từ trong sương mù chui ra. Đột nhiên đánh tới hắn, nhưng âm quỷ chỉ bay lên một nửa, một viên phượng triện bay ra từ trong thông đạo núi lửa. Âm vang đánh vào mi tâm nó, đánh nó trở lại, chân linh sau phượng triện, một tiếng gào thét co lại một nửa trong chốc lát, ngay cả sức chống cự phượng triện cũng không có. Viên phượng triện này dùng chính lực lượng của hắn, đại trận chân linh trong lối đi này, phòng bị ngoại nhân không phải là trọng điểm, tác dụng thật sự là ngăn cản âm quỷ bên dưới lên mặt đất. Tô Hòa thở người ra, tiện tay nghiền chết một đầu âm quỷ, sinh ngọc cùng xúc sắc gần như đồng thời rơi xuống đất đã biến thành bốn khối sinh ngọc thuần kim sắc, tựa như hổ phách óng ánh sáng long lanh, rất đẹp, trung ương sinh ngọc không có hắc tuyến, không có kẻ ngoại lai, Tô Hòa thu hồi sinh ngọc hướng âm quỷ bên kia đánh tới. Phía dưới, Phượng Tự lập tức giật mình, tựa hồ không thể tin được, chớp chớp mắt đem thần thức nhô ra nhiều hơn, đuổi theo Tô Hòa, mắt thấy Tô Hòa săn giết một đầu âm quỷ, một viên sinh ngọc bạo xuất, nhưng rơi xuống đất lại biến thành ba cái, tê, âm quỷ biến dị, nàng sắc mặt vui mừng, vỗ cánh một đầu âm quỷ chiến lược đạp thiên ngũ trọng bên cạnh nát bét. Một viên sinh ngọc băng sắc rơi xuống, một viên, Phượng Tự lại nhìn về phía Tô Hòa đã liên tiếp săn giết 4-5 đầu âm quỷ đạp thiên. Chỉ có một viên sinh ngọc rơi xuống, không biến nhiều, nhưng phẩm chất lại đột nhiên tăng lên, trọn vẹn tăng lên gấp 3 khoảng chừng. Phượng Tự lại nhìn về phía âm quỷ bên cạnh, một móng vuốt đá chết, vẫn như cũ một khối sinh ngọc rơi xuống. Phế vật, nàng hừ một tiếng, thần thức hóa thành kim châm, một châm đâm xuyên một đầu âm quỷ đạp thiên tam trọng trên mặt đất. Một viên sinh ngọc rơi xuống, nàng không tin tà, lại đâm xuyên một đầu âm quỷ, vẫn như cũ chỉ có một sinh ngọc. Cùng lúc đó Tô Hòa đã chém giết một đám âm quỷ tụ tập trong đại trận. Sinh ngọc rơi xuống như mưa, lốp bốp hơn 20 mai sinh ngọc rơi xuống, nhưng trong đó chỉ có 7-8 đầu âm quỷ chiến lược đạp thiên. Phượng Tự răng rắc một cái, dẫm sập một cây đại thụ dưới thân, vấn đề không phải ở âm quỷ, là Tô Hòa. Tiểu gia hỏa, vì sao ngươi săn giết âm quỷ, sinh ngọc rơi xuống sẽ gấp bội hoặc tăng lên phẩm chất? Thanh âm Phượng Tự trực tiếp xuất hiện trong não hải Tô Hòa. Nàng trực tiếp dùng thần thức truyền âm hỏi, Tô Hòa sửng sốt một cái, cười nói, thiên phú a, Phượng Tự, còn có loại thiên phú không nói đạo lý như vậy, vì sao thiên phú của nàng lại là tăng cường năng lực mang thai? Phượng tộc mấy trăm vạn năm này chỉ có mình nàng là Phượng Hoàng tự mình dựng dục đời sau. Năng lực này không những hữu dụng với bản thân, còn hữu dụng với đời sau. Đáng tiếc Vân Lịch chưa có đạo lữ đã chết, lần phục sinh này không biết năng lực này có còn dùng được trên người nàng không. Bất quá nếu Tô Hòa tìm được một đầu khổng tước thích hợp, nàng có thể đem năng lực này dùng trên người khổng tước của Tô Hòa, để khổng tước của Tô Hòa tăng cường tỷ lệ mang thai dục đời sau, cơ bản bảo đảm thành công. Đáng tiếc Phượng Hoàng cùng khổng tước không thể đản sinh đời sau, nếu không giới thiệu tiểu cửu nhi cho Tô Hòa tốt biết bao. Đều là người một nhà, bên này kinh ngạc chỉ thấy bên kia cháu ngoại hôn, há miệng hút vào liền hấp thu hết âm khí trào ra từ âm quỷ mới săn giết. Phượng Ngự giật mình, nhưng không vội ngăn cản, Tô Hòa không phải trẻ con, đã ở Phượng Mộ nhiều năm, tự nhiên biết âm khí là gì, dám làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân. Quả nhiên sau một khắc, nàng thấy khí tức âm trầm trên người Tô Hòa từng chút một tiêu tán. Đây là biểu tượng luyện hóa âm khí, mấy năm nay vội vàng săn giết âm quỷ, không chú ý đến cháu ngoại, bình thường chú ý cũng là vào ban ngày, khi nghỉ ngơi ở miệng núi lửa thần thức nhô ra xem. Chỉ có thể thấy Tô Hòa tu hành khắc khổ, lại không biết hắn còn có năng lực như vậy, nàng khẽ vỗ hai cánh, ra khỏi núi lửa, rơi xuống trước người Tô Hòa, cúi đầu nhìn cháu ngoại như chưa từng quen biết, hỏi, luyện hóa âm khí có khó chịu không? Tô Hòa lắc đầu, về bản chất, mặc kệ là âm khí hay sinh cơ, hoặc là linh lực, bản nguyên thế giới, đều là một loại năng lượng, tựa như ma tu có thể luyện hóa ma khí, có người có thể luyện hóa âm khí cũng không có gì lớn. Phượng Kỳ bên ngoài chẳng phải có thể làm được sao? Nhưng Phượng Kỳ lại không làm được dễ dàng như Tô Hòa. Hắn luyện hóa âm khí phải bố trí đại trận, phải hủy điểm, phải từng chút một, không giống Tô Hòa bụng đói ăn quàng, đến, dùng hết toàn lực công kích ta. Thanh âm Phượng Tự mang theo vài phần hân hoan, Tô Hòa gật đầu, thiên sát đại trận rơi xuống, đang định công kích, Phượng Tự lắc đầu, dùng lực lượng bản thân ngươi, thuần túy lực lượng cùng chân nguyên. Tô Hòa thu đại trận, nhún người nhảy lên, như diều gặp gió lao xuống, Phượng Hoàng chân hỏa ngưng tụ trên vuốt, hóa thành một lớp vỏ ngoài. Phượng Nguyên cổ động toàn thân, xé rách không khí phát ra âm thanh sắc bén, bỗng nhiên cắm vào phía sau lưng Phượng Tự, thử, một tiếng kêu khẽ, móng vuốt Tô Hòa cắm vào băng diễm của tự bà ngoại. Tiến vào một chảo lại không thể tiến lên, tựa như một thanh kiếm cắm vào khúc gỗ, cảm giác đâm xuyên rất mạnh, mắt Phượng Tự sáng lên, gật đầu, không tệ, uy lực một kích này, ta không làm được khi ở khai thiên nhất trọng, nếu không dùng thần thông, người đủ để đánh bại hai ta lúc ở khai thiên nhất trọng. Nàng trong mắt lóe kinh hỉ, dưới cảnh giới ngang hàng. Ta không hiểu rõ tam tổ ngươi, nhưng về sau ta cũng không có bất luận cái gì một đầu phượng hoàng nào có thể tại khai thiên nhất. Trọng có được phượng nguyên như vậy, cái này Phượng Nguyên đã không phải là đơn thuần Phượng Nguyên. Phượng Nguyên nguồn gốc từ giới châu nhưng lại không chỉ giới châu sinh ra. Còn muốn pha tạp nội thế giới chi lực, nội thế giới của Tô Hòa luyện hóa mấy năm âm khí. So với vừa mới tiến vào lúc đến, không thể so sánh nổi, Long Quy thân của ngươi so với Khổng Tước thân mạnh bao nhiêu? Phượng tự hỏi, Tô Hòa nghĩ nghĩ, trung thực đáp, đại khái đồng thời có thể đánh ba cái. Long Quy chân thân quá mức vô lại, những năm này mặc dù không có tu hành, nhưng ở hậu trường kế thừa thần thông, thao thiết thực pháp lại nuốt số lớn bảo vật, nhục thân đã cường hãn không biết bao nhiêu, còn có phụ sơn hấp thu vô số bảo vật, bề ngoài cùng sơn thần ấn đều tại cấp tốc tiến giai. Hôm qua, một tòa sơn thần ấn trấn áp Lang Nhiễm trên người, hắn đường đường đạp thiên tam trọng cực hạn, còn thôn phệ đồng tộc, lại chỉ có thể cố định tại nguyên chỗ, liền Hạo Nguyệt đều không cần. Giờ phút này, Khổng Tước chân thân công kích, rất khó công phá bề ngoài, nếu lại truy sát Phong Nhưng, căn bản không cần cứng rắn mài 4 tháng, liền thụ thương Phong Nhưng, Tô Hòa hoàn toàn có thể cứng rắn đối đầu, dù là hoàn toàn trạng thái, chỉ cần Phong Nhưng tiếp tục dùng ra Phong Hoàng cung thần thông. Chính là có đạp thiên tứ trọng, Tô Hòa cũng nghiêm nghị không sợ. Phượng tự lắc đầu nở nụ cười, Khổng Tước thân hơi yếu, bất quá chính ngươi nắm chắc, có chính mình kế hoạch là tốt, ngươi bây giờ không có gì bất ngờ xảy ra chính là tứ linh bên trong mạnh nhất khai thiên nhất trọng. Bảo trì lại, Tô Hòa nở nụ cười, một nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực, giả vờ giống như muốn gáy minh gà trống, đây không phải là hắn tự biên tự diễn, là lời nói chính miệng của tự bà ngoại đã sống không biết bao lâu. Sao Kỷ Phi Tuyết còn lợi hại hơn a? Tô Hòa hai mắt sáng long lanh, bị kia yêu nữ đánh sợ, muốn ép nàng một đầu. Phượng tự nở nụ cười, lắc đầu, đơn thuần đạo hạnh, Kỷ Phi Tuyết lúc ấy không sánh bằng ngươi, bất quá nếu ngươi đụng phải Kỷ Phi Tuyết cùng cảnh giới, hẳn là sẽ bị đánh đến bất lực chống đỡ. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tiện tay chụp chết một đầu âm quỷ không biết sống chết xông lên. Tự bà ngoại cười nói, chiến đấu không phải chỉ nhìn đạo hạnh, tứ linh có thiên tài, Kỷ Phi Tuyết cùng Bạch Linh lại ngoài định mức đột xuất. Kỷ Phi Tuyết tự thân chiến lực tuyệt cường, mặc dù không có chính hình, nhưng thật mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, nàng so với bà ngoại nhỏ gần 30 vạn tuổi, miễn cưỡng tính cùng thời đại, nhưng ở nàng không đủ 2 vạn tuổi lúc, bà ngoại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang, có thể thấy được tốc độ phát triển của nàng. Bây giờ đi qua hơn 70 vạn năm, mặc dù bên ngoài nàng biểu hiện vẫn như cũ không phân trên dưới với bà ngoại, tựa hồ chỉ mạnh hơn một chút, nhưng nàng nhìn Tô Hòa, ha ha cười lên, ngươi tin không, bà ngoại không phải thiên tài, nhưng ở tứ linh bên trong cũng coi như là trung đẳng. Thiên phú cùng tiểu cửu nhi không phân trên dưới, thời khắc này, Kỷ Phi Tuyết tuyệt không phải biểu hiện bên ngoài như vậy. Nếu không phải liên sát mấy vị hoàng hậu của Phong Hoàng cung, nàng còn có thể sống hào hào, thật coi Phong Hoàng cung hào phóng. Tô Hòa thở ra một hơi, nhỏ giọng hỏi, vậy nàng có phải hay không hoang tổ bậc tam tổ kia? Tự bà ngoại giống như cười mà không phải cười, ngươi đoán, hoang tổ tam tổ dựa theo bối phận thật ra là bậc cha chú của Kỷ Phi Tuyết, xem như đời trước thiên tài mà nàng cắm ở giữa, kỳ thật so với Kỷ Phi Tuyết cũng coi là một đời. Nếu chỉ luận niên cấp, 8 vạn năm liền coi như một đời, nàng đều tốt nhất mấy đời, hoang tổ tam tổ trăm vạn năm xuống tới vẫn như cũ sống sót, đã giết ra tới đều là thiên tài chân chính của một đời kia. Nhưng so với phía sau thiên tài đến kỳ thật lại có phần không bằng. Tô Hòa lắc đầu, ta không đoán, bà ngoại liền nói cho ta biết, phải bao lâu mới có thể không bị nàng đè lên đánh đi. Phượng tự cười ha hà, vỗ vỗ đầu Tô Hòa, ngữ khí vậy mà mang theo vài phần tiêu điều, nếu ta không có đoán sai, nàng dâu nhà ngươi, lực lượng chân chính, chí ít không ở phía dưới bọn hắn. Nàng cúi đầu nhìn Tô Hòa, không riêng gì nàng, còn có tỷ tỷ Long Quy tộc ngươi, vị kia sát na phương hoa Bạch Linh, theo như ta biết, khi còn sống, đã không kém hoang, mà lại nàng chưa hề là đại biểu cho việc lấy yếu thắng mạnh. Năng lực bộc phát của nàng khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Bà ngoại tình nguyện cùng nàng dâu ngươi đánh cái long trời lở đất, cũng không muốn có nửa chút ma sát với Bạch Linh, vị này thiên phú càng đáng sợ, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Nơi xa hẻm núi cấm địa, Phượng Triều Phi lặng lẽ thiết lập ẩn tàng trận pháp, đồng thời hư một tiếng, tự biên tự diễn, ta cho ngươi mượn một đôi cánh, ngươi có thể cùng Kỷ Phi Tuyết đánh cái long trời lở đất. Tỷ tỷ, thanh âm trách cứ của Vân Lịch vang lên trong lòng, Phượng Triều Phi quay đầu, hừ một tiếng không để ý, bên này, Phượng tự ha ha cười, muốn đánh qua Kỷ Phi Tuyết, trước bảo trì sức mạnh như vậy, cho đến khai thiên thất trọng lại nói, bất quá, tại sao muốn đánh, ta là thần thú, thú được đánh không lại mẫu thú không phải là chuyện bình thường sao? Ngươi nhìn hiện tại 4 tộc thiên tài, liền một đầu thú được đều không có, thú loại dựa vào nương tử xưng bá không mất mặt, nên kiêu ngạo, Tô Hòa, lý do này tốt cường đại, cơm chùa cũng rất thơm. Nhưng các lão gia có thời điểm cũng muốn cứng rắn một cái. Mấy chục vạn năm trải qua sinh hoạt Phượng Hoàng, liếc mắt một cái liền biết rõ Tô Hòa đang suy nghĩ gì. Nhưng cái này, nàng chỉ có thể nói, trách nhiệm nặng đường xa. So với cái này, nàng cảm thấy ngoại tôn mình tìm thêm hai cái nương tử cường lực, có lẽ lại càng dễ thực hiện. Nàng cười ha ha, rõ ràng chiến lực của Tô Hòa, liền càng thêm an tâm, nói một lát lời nói, dương cánh hướng lòng đất trở về, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, tình cảm tổ tôn không phải vào lúc này, giờ phút này, thời gian cách đại tế càng lúc càng ngắn, chu vi thời không càng thêm không đủ vững chắc, không nhất định lúc nào sẽ có người len lén lẻn vào. Sinh ngọc luôn luôn càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể đạt tới cực hạn mà Khổng Tước huyễn ảnh có thể hấp thu. Phượng tự rời đi, Phượng Triều Phi cảm giác thần thức của nàng thu hồi, liền dương cánh lặng lẽ thoát ra hẻm núi cấm địa, đại tế càng ngày càng gần, chỉ là săn giết âm quỷ đơn lẻ đạp thiên ngũ lục trọng. Ít nhiều có chút mà không đủ dùng, nên nghĩ biện pháp săn giết chút đạp thiên thất trọng, đáng tiếc, dưới núi lửa nàng không dám tùy tiện nếm thử, lặng lẽ ẩn nấp đã rất khó, còn chạy đến dưới mí mắt Phượng tự săn giết âm quỷ. Phượng tự tuyệt đối từ bỏ âm quỷ ngay trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên, thật muốn cùng nàng đánh cái long trời lở đất, cho dù Vân Lịch ra nói chuyện đều chưa chắc hữu dụng. Sẽ chỉ cảm thấy là âm mưu quỷ kế của nàng, vĩnh viễn không thể giảng đạo lý cho một đầu mẫu phượng hoàng váng đầu não. Không được, phải nghĩ biện pháp lặng lẽ cấu kết ba khu cấm địa. Thử xem có thể vụng trộm triệu hoán đến đạp thiên thất trọng âm quỷ hay không. Tô Hòa nhìn băng phượng to lớn rời đi, quay đầu nhìn về phía phượng mộ khắp không bờ bến, nơi đây khắp nơi đều là vết nứt không gian, nhìn qua tựa như thủy tinh cường lực bị nát, khắp nơi là khe hở. Hết lần này tới lần khác còn không thể qua được, nhưng căn bản không biết lúc nào đột nhiên có đầu khe hở liên thông ngoại giới. Lãnh Bất Đinh tiến đến hạng người chỉ biết ăn, nếu có tạc nhân không tham lam, vừa tiến đến giết một đầu âm quỷ, cầm một khối sinh ngọc lập tức rút đi, ai cũng không có biện pháp, nhưng Vân Lịch sẽ có tỷ lệ phục sinh thẳng tắp hạ xuống. Có người muốn tiến đến, ngăn không được, đối mặt vô số vết nứt không gian, lại nhiều phượng hoàng đều không đủ, bất quá, thật đến một ngày phượng mộ bên trong ngoại địch nhiều đến vô số. Phượng hoàng bên ngoài tất nhiên khoảnh khắc giết tiến đến, dứt khoát sinh ngọc đã bị ô nhiễm, tiến đến một trận đại chiến chấn sát tất cả địch nhân, rồi chậm chậm dọn dẹp, nhưng trước đó, chỉ có tự bà ngoại cùng hắn hai con chim đến ứng đối địch. Không ngăn được địch nhân tiến đến, vậy liền bằng tốc độ nhanh nhất chấn sát, cường độ ô nhiễm sinh ngọc cũng có thể giảm xuống, có thể khôi phục sớm hơn. Thiên sát đại trận của Tô Hòa rơi xuống, bao phủ một mảnh địa vực, tự động đánh giết âm quỷ, đồng thời, hắn lật ra vật liệu mình sưu tập được tại Phượng mộ trong thời gian này. Bắt đầu tùy ý bố trí trận pháp, nói trắng ra, thiên sát đại trận vẫn là thần thông, có thời gian hạn định, nếu tại Phượng mộ, lít nhà lít nhít bố trí đếm mãi không hết sát trận. Bất luận kẻ nào đến đều có thể lân cận dẫn vào sát trận. Chẳng những tự thân an toàn được bảo hộ, tốc độ chấn sát ngoại địch cũng sẽ tăng tốc. Những năm này, trận pháp cũng không phải học uổng công, Tô Hòa không chọn địa phương, tùy ý bố trí, một tòa, hai tòa, thậm chí liền bên ngoài ba khu cấm địa đều bố trí trận pháp. Đem cổng vào cấm địa phong bế. Miễn cho đến thời điểm có người chó cùng rứt dậu, xông vào cấm địa, vậy thì luống cuống, Tô Hòa không có năng lực truy sát địch nhân tại cấm địa. Chương 317, lực lượng thời gian, Phượng Triều Phi nắm lấy một đoàn cái bóng dưới móng vuốt. Dương cánh dừng ở cổng vào hẻm núi cấm địa mình đóng giữ. Nhìn cái cốc khẩu bị phong cấm, nghiến răng nghiến lợi, hắn có phải là cố ý hay không? Hắn là có ý kiến với ta à? Treo lên lột ra rút lông hắn à? Lông của Phượng Triều Phi đều nổ lên, tên oát con này có phải hay không cảm thấy nàng giấu kín quá dễ dàng? Cho gia tăng độ khó một chút, phong cấm, cảnh báo, kiểm trắc, hướng dẫn, tuổi không lớn lắm mà biết vẫn rất nhiều. Móng vuốt Phượng Triều Phi khẽ nhúc nhích, không để lại dấu vết giải trừ trận pháp, nhẹ quạt cánh bàng trượt vào hẻm núi, rơi vào cây ngô đồng bên trên, lại quay đầu nhìn về phía trận pháp cốc khẩu, một trận phiền muộn thăng lên, nện tùy ý cái bóng trong móng vuốt xuống trong hạp cốc. Hẻm núi nhẹ nhàng rung động, chấn động một cái, nhưng chấn động sớm bị nàng bày trận pháp trở ngại, không có truyền ra ngoài. Vài đầu âm quỷ đạp thiên lục trọng từ mặt đất hẻm núi chui ra. Hữu dụng, nhưng còn chưa đủ, lần này ta ra ngoài, đem địa mạch của một chỗ cấm địa khác vồ tới, tạm thời bố trí một tòa trận pháp trèo chống đại sơn. Không để đại sơn sụp đổ cũng không để người phát hiện. Địa mạch ném ở nơi đây, miễn cưỡng cùng hẻm núi dung hợp, quả nhiên nơi đây xuất hiện âm quỷ phẩm giai cao hơn. Nhưng là vẫn chưa đủ, còn muốn cao hơn, ta đi tù địa mạch của một chỗ cấm địa kia dưới đáy biển tới. Phượng Triều Phi hừ nói, ngữ khí ngạo kiều không kiên nhẫn. Nếu không phải Vân Lịch chiếm thân thể nàng thì ai quan tâm nàng chết sống? Yêu như thế nào thì như thế nào? Phượng Triều Phi dương cánh bay ra, hướng nam bay đi vừa bay vừa lẩm bẩm, muốn xuống biển, chuyện này không nên để đầu rùa nhà ngươi tới làm a. Ngươi gặp qua chim chui xuống nước, nàng nói dứt lời, lại biến thành một tái thanh âm thanh lệ. Hải Âu, ta là đang để ngươi phổ cập kiến thức về loài chim cho ta. Ta đang phàn nàn, vậy, Uyên Ương, Vân Lịch lại nói, Phượng Triều Phi tức giận cười, ta có nên cảm ơn ngươi không nói con vịt không? Uyên Ương thứ đồ vật đó hoa tâm đến cực điểm, nếu có Uyên Ương có được hóa yêu quả, muốn chứng đạo Phượng Hoàng, ta nhất định sớm chém giết. Kỷ Phi Tuyết kia xuẩn long, thế mà có thể hoan nhượng cùng nam nhân chung sống, đổi thành ta, con non nhà ngươi đã ngay cả cặn cũng không còn. Nàng vừa dứt lời, đã bị Vân Lịch chiếm thân thể xì một tiếng bật cười. Trước đây lúc ngươi phát hiện Kỷ Phi Tuyết có nam nhân, cũng không phải loại thuyết pháp này, ngươi còn muốn để nàng gọi bà, lại bới móc người ta. Phượng Triều Phi trầm mặc hồi lâu, mới cắn răng nói, biết rõ vì sao không kịp chờ đợi muốn đuổi ngươi ra ngoài không? Ngươi quá khiến người chán ghét. Vân Lịch cười khanh khách, tỷ tỷ, nếu không ta không phục sinh, chúng ta cả đời cùng nhau nha. Hừ, Phượng Triều Phi hừ lạnh một tiếng, có bao xa lăn bao xa. Cha cha, Vân Lịch chậc chậc hai tiếng, tính tình ngươi quá ác liệt, về sau rất khó gặp được lang quân như ý. Phượng Triều Phi thật biến thành hừ lạnh, lang quân, ngươi cảm thấy nơi đây có con chim trống nào xứng với ta? Hai con chim cùng nhau hướng Nam Hải bay đi, bầu trời ánh trăng hóa một đường vòng cung từ chính đỉnh núi lửa hướng phương Tây lặn xuống. Chớp mắt hóa thành mặt trời treo cao, một chỗ âm quỷ khoảnh khắc tán thành hơi khói, lại bị mặt trời vừa chiếu tiêu tán không thấy, Tô Hòa không nghe thấy nửa chút âm thanh cãi nhau trên đỉnh đầu. Dương cánh bay thấp tiến vào trong núi lửa, cắm xuống cây phong bạch ngân, Dương cánh khom người nói, lão tổ, vãn bối lại tới, âm khí ngưng tụ bốn phương lắc một cái, cách quẻ giống như tinh hà mãnh liệt mà tới, đa tạ lão tổ. Tô Hòa run lên thân thể, tìm một tư thế thoải mái nằm ở trên nhánh cây, ý thức kéo theo nhỏ cách quẻ bắt đầu hấp thu, nhỏ cách quẻ lần nữa lâm vào liên tiếp run rẩy không ngừng bên trong. Đau nhức cũng vui vẻ, Tô Hòa há miệng kéo dài hô hấp, tựa như long hút nước đem âm khí bốn phương hấp thu vào. Bên trong nội thế giới, tiểu lục thập tứ quẻ, quay chung quanh Thái A Sơn xoay quanh, tựa như một đầu cự long, phía dưới nó có âm khí xuất hiện, lại có lôi đình không ngừng đánh rớt, đem âm khí sinh sinh luyện hóa. Giờ phút này, âm khí luyện hóa phía dưới mặt đất đã hội tụ thành chất lỏng, hóa thành một dòng sông nhỏ róc rách quyên quyên tùy ý chảy xuôi. Những nơi đi qua sông mở nham thạch, thổ nhưỡng, rơi vào một mảnh trong động đá vôi hội tụ thành hồ. Đáng tiếc không còn người tốt như Lang Nhiễm, giúp hắn thuần hóa âm khí, cây phong bạch ngân đến cùng yếu đi chút, không biết sau này luyện hóa mấy cái linh tộc đi vào có thể tăng cường hiệu quả luyện hóa âm khí hay không. Một ngày luyện hóa, một ngày hấp thu, một ngày này, trong Phượng Mộ không nghe thấy tiếng chiến đấu của tự bà ngoại. Hẳn là đã đi càng sâu, sau đó, Tô Hòa lâm vào công việc kéo dài, ban ngày vào dưới núi lửa hấp thu đạo vận cách quẻ, ngẫu nhiên chém giết mấy cái âm quỷ du lịch đến bên cạnh. Nếu cảnh giới quá cao, đạt đến đạp thiên ngũ trọng, Tô Hòa hơi thăm dò một cái, luyện một chút chiêu thức, lập tức lui vào vòng sáng dưới núi lửa, ban đêm trở về mặt đất săn giết âm quỷ, thu thập sinh ngọc bố trí trận pháp, thời gian như nước chảy, khó được bình tĩnh hồi lâu, cho đến hai tháng sau, sắc trời vừa mới từ mặt trời chuyển sang hạo nguyệt, ngân huy hạ xuống. Tô Hòa đuổi trước một cái chớp mắt trước khi âm quỷ đánh tới miệng núi lửa. Vỗ cánh cất cánh ra miệng núi lửa, cũng cảm giác được trận pháp mình bày ra bị người xúc động. Lại có người ẩn núp Phượng Mộ, Tô Hòa phẫn nộ kêu to một tiếng, dương cánh bay đi, chim chưa đến, liền thấy một thanh niên mặt mộng bức xuất hiện trong Phượng Mộ. Thanh niên này trong tay còn bưng lấy một bầu nước đá, tay còn lại cầm nửa cái bánh bao gặm dở, vác trên lưng sọt sách, hắn đang trên đường đi thi, y không phải địch nhân, chỉ là một thư sinh phàm nhân, không biết làm sao ngộ nhập không gian thông đạo. Nhìn thấy hoàn cảnh âm khí bốc lên, cùng âm quỷ nửa hư thối, giờ phút này đã sợ đến choáng váng, Phượng Mộ ban đêm cùng âm phủ không khác gì, hắn ngốc trệ tại chỗ, đầy mắt sợ hãi, nhưng đảo mắt dường như nghĩ đến cái gì đó, càng đem hoảng sợ hóa thành vui vẻ, hưng phấn quát to lên, nương tử, quả nhiên có vong quốc, ta đến cứu ngươi ở nơi nào, ngươi ở nơi nào, ta đến cứu ngươi, hắn hưng phấn, liền bị Tô Hòa một cánh từ thông đạo quạt trở về. Còn nương tử cần người cứu sao? Nương tử chân chính cũng có thể đem phu quân treo lên đánh. Thư sinh này ước chừng rất nhanh nhìn thấy nương tử, chỉ là một phàm nhân, ngộ nhập nơi đây, dù là Tô Hòa quạt hắn trở về ngay tức khắc, một thân âm khí đều bị Phượng Hoàng chân hỏa đốt hết. Nhưng cũng tất nhiên không sống tiếp được nữa, âm khí nhập thể tuyệt đối không thể sống sót, nếu thật có âm phủ tồn tại, không sai biệt lắm 3-4 ngày sau hắn có thể gặp mặt nương tử mà hắn tâm niệm. Tô Hòa trong lòng một trận bị đè nén, thư sinh không sai, chỉ là ngộ nhập nơi đây còn ném đi tính mạng. Nhưng cũng làm nơi đây sinh ngọc bị ô nhiễm, Tô Hòa thở dài, vung cánh rơi xuống, y nhìn xem trước mặt vết nứt không gian, khe hở này cùng cái khác khe hở đều giống nhau, nhưng đột nhiên lại có thể liên thông ngoại giới, đại tế gần kề, những chuyện này sẽ càng ngày càng nhiều, trong thông đạo truyền đến tiếng gào đau đớn của thư sinh. Nương tử, ta liền đến, liền 3 ngày đều không muốn sống. Tô Hòa bột đạo kết giới thuận vết nứt không gian đánh ra, đem thư sinh ngăn cản ở ngoài, y lại nhìn xem lối đi này. Thân thể nhất chuyển hiện ra long quy chân thân, dùng man vương luyện giới thuật, hướng khe hở luyện hóa. Lúc này, một thanh âm vội vàng truyền đến bên tai y, ngu xuẩn, kia là khe hở thời không, người muốn chết hay sao? Lui ra, hẻm núi cấm địa, Phượng Triều Phi lách mình hướng bên này đánh tới, chỉ là một phàm nhân, nàng đương nhiên sẽ không tự mình khu trục, chỉ chờ Tô Hòa đem hắn chấn sát hoặc ném ra, lặng lẽ tu bổ khe hở. Sao nghĩ đến cái này ngu xuẩn vô tri lại tự mình tới sửa bổ khe hở? thời không khe hở không phải bổ như thế, phải lần tránh lực lượng thời gian trong đó, chỉ tu bổ vết nứt không gian, xông lên lỗ máng như vậy, lực lượng thời gian phản về, chết cũng không biết mình chết như thế nào. Tô Hòa sững sờ, thanh âm này, Phượng Triều Phi, trong chớp nhoáng Trinh Lăng, Man Vương luyện giới thuật đã rơi vào trên khe hở, không gian đền bù, nhưng trong đó một đoàn lực lượng hoàn toàn khác biệt với lực lượng không gian. Tô Hòa không thể miêu tả, một tiếng nổ tung, lực lượng vặn vẹo xông tới tập kích y, Tô Hòa dò xét móng vuốt trên khe hở, bỗng nhiên già nua, bỗng nhiên còn nhỏ, trong chớp mắt biến ảo ngàn vạn, đây là, thời gian, Long Quy một tộc trường sinh không có nghĩa là không già đi, tựa như Thái Tổ, liếc mắt liền biết rõ là một đầu lão quy, nếu không phải trường sinh, chỉ trong nháy mắt đó Tô Hòa đã chết già, y quá sợ hãi, ra sức muốn rút móng vuốt ra khỏi khe hở, nhưng vô luận như thế nào cũng không được, đỉnh đầu Hạo Nguyệt bị che chắn, một đầu Phượng Hoàng lách mình mà đến, Phượng Trảo liên đạn rơi xuống bên cạnh y, từng đạo Phượng Hoàng chân hỏa màu lửa đỏ rơi vào thể nội Tô Hòa, đem một tia lực lượng trắng bạc đuổi ra ngoài, trong khoảnh khắc, Tô Hòa chỉ cảm thấy dường như bị thiên quân trọng vũ đánh xuyên thân thể. Cọ rửa qua, một thân lực lượng đều bị tắm thấu, cảnh sắc trước mắt hư ảo, liền đầu lâu đều chống đỡ không nổi. Y ngẩng đầu nhìn hỏa phượng trên đỉnh đầu, thật đúng là Phượng Triều Phi, huyết chú phản ứng sẽ không lầm. Mấy tồn tại này, tự có biện pháp ẩn tàng huyết chú, nhưng đã hiện thân trước mặt y, huyết chú liền rốt cuộc không che giấu được nữa. Đây không phải trọng điểm, y lại trông thấy một tia vội vàng cùng lo lắng lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt phượng của Phượng Triều Phi, ta mẹ nó sợ không phải nằm mơ. Tô Hòa nghĩ, trước mắt tối sầm, đầu cắm xuống, trước khi hôn mê, y nghe thấy dưới núi lửa một tiếng phượng gáy, loáng thoáng một đạo băng diễm vọt ra. Động tác trên móng vuốt của Phượng Triều Phi không ngừng, từng chút đem lực lượng thời gian xâm nhập vào thân thể Tô Hòa đuổi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn băng phượng to lớn đang quạt cánh phiêu phù giữa không trung. Cái này ngu xuẩn hố chết người. Phượng Triều Phi hận không thể một móng vuốt xé nát Long Quy dưới thân. Liền chút bề ngoài ấy, trước mặt Phượng Triều Phi, cùng giấy không khác gì. Nếu không phải lực lượng thời gian là cấm kỵ của tu sĩ, không nắm giữ lực lượng của tứ thánh thú, căn bản không thể khu trục lực lượng thời gian, nàng mặc kệ con rùa chết này sống chết, ném cho Phượng Tự luống cuống tay chân đi thôi. Phượng Tự đứng im trên bầu trời, cánh triển khai lơ lửng, khí thế trên thân dần dần cao thăng, nhưng không sốt ruột xuất thủ, ngược lại lẳng lặng nhìn Phượng Triều Phi, thần sắc trong mắt một lời khó hiểu, có xé lòng, có bi thống, có vô tận hận ý, còn có một cỗ đồng tình hoặc đau lòng khó nói rõ. Vượt quá dự kiến của Phượng Triều Phi, Phượng Tự hiện thân vậy mà không công kích trước. Hồi lâu sau, cho đến khi nàng loại bỏ toàn bộ thời gian ăn mòn trên con rùa dưới thân, Phượng Tự vẫn không động thủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai con Phượng Hoàng một băng một hỏa đối mặt đứng yên. Hồi lâu, Phượng Tự mới mở miệng, quả nhiên là ngươi. Ngọn lửa trên người Phượng Triều Phi run lên trong nháy mắt. Hừ một tiếng, mặt ngạo mạn, nói như thể ngươi sớm phát hiện ra ta vậy. Bằng ngươi phát hiện ra ta? Phượng Tự trầm mặc hồi lâu, nói, không phát hiện được, đạo hạnh của ngươi đã sớm vượt qua ta, ngươi không hiện thân ta không phát hiện được, nhưng, ta là một đầu thư phượng, nữ tính giác quan thứ 6, xưa nay không giảng đạo hạnh, cũng không nói đạo lý, lần đầu tiên tiểu gia hỏa Trung Nguyên đưa ra sinh ngọc, quá nhiều kinh hỉ nhất thời bộc phát, ta không để ý đến quá nhiều, nhưng lần thứ 2, lần thứ 3, cho đến đằng sau rất nhiều lần, sinh ngọc Tô Hòa đối với khổng tước trên đại mộ ngưng tụ vượt qua ta nhiều lắm. Chuyện này bình thường sao? Phượng Tự cười, băng diễm trên thân run rẩy ẩn ẩn, có quan hệ huyết mạch với Vân Nha Đầu, chỉ có ta và Tô Hòa, phụ thân nó chết sớm, là ta tận mắt nhìn thấy, huống hồ Huyền Điểu không có tư cách vào Phượng mộ, nếu nó tiến đến chắc chắn sẽ dùng một phương thức khác ô nhiễm sinh ngọc. Vậy chỉ còn lại ngươi, người thôn phệ bản nguyên của Vân Nha Đầu. Phượng Tự chìm mắt nhìn Phượng Triều Phi, vì cái gì? Đoán được Phượng Triều Phi có khả năng ở đây, Phượng Tự cố nén hận ý, đã bày ra vô số đại trận ở chu vi đại mộ, chôn chúc tết gà, há có thể an hảo tâm. Phượng Triều Phi dám đến lén lút săn bắt sinh ngọc, tất nhiên có tính toán. Từ khi chiếm đoạt bản nguyên của Vân Lịch 3 vạn năm trước, Phượng Triều Phi càng ngày càng thần bí, liền Chu Tước Môn cũng không tiếp tục trở về. Thủ đoạn nàng bố trí ở chu vi Chu Tước Môn nửa chút tác dụng đều không có. Vài vạn năm không biết đang tính kế cái gì, chẳng lẽ là năm đó không thể thôn phệ triệt để thân thể của Vân Lịch, cái gọi là tiến giai huyết mạch của nàng không được hoàn mỹ, cho nên lại tới đánh chủ ý vào thi thể của Vân Lịch, thậm chí muốn phục sinh Vân Lịch. Lần nữa thôn phệ, hận ý trong lòng Phượng Tự ngập trời. Khoảng thời gian này, nếu không có thanh âm của Tô Hòa thỉnh thoảng truyền xuống, gọi lý trí của nàng quay về, nàng sớm không quan tâm mà muốn tìm ra Phượng Triều Phi. Liều chết chấn sát, dù là đồng quy vu tận, nhưng tiểu quy này chưa từng thấy mẫu thân, đang liều đem hết toàn lực săn giết âm quỷ, muốn phục sinh Vân Lịch, nàng há có thể mất trí. Phượng Triều Phi có lẽ đang lợi dụng nàng, nhưng nàng làm sao chưa từng lợi dụng Phượng Triều Phi, mượn dùng sinh ngọc của Phượng Triều Phi phục sinh nữ nhi, vô số đại trận bày ra ở chu vi đại mộ, chỉ cần vân đá sỏi phục sinh, trong khoảnh khắc có thể vây khốn Phượng Triều Phi, dù đạo hạnh nàng cao hơn nữa, vây khốn một thoáng cũng không vấn đề gì, chỉ cần một nháy mắt, tộc nhân bên ngoài đại mộ có thể khoảnh khắc giết tới. Đối mặt với toàn tộc Phượng Hoàng, bất kỳ thế lực nào ở chư thiên vạn giới cũng không thể tổn thương đến tộc nhân bọn họ lần nữa trong sự thủ hộ của bọn họ, là một lão Phượng Hoàng, Phượng tự có lòng tin này, nhưng hôm nay tựa hồ hết thảy đều không giống, có người tiến đến, nàng tự nhiên phát hiện trước, nhưng tốc độ tu bổ khe hở của Tô Hòa quá nhanh. Đợi nàng kịp phản ứng, Phượng Triều Phi đã thả người mà tới, cứu giúp, sẽ không nhìn lầm, lúc Phượng Triều Phi cứu Tô Hòa, nàng thậm chí không kịp che giấu mình, lực lượng thời gian không nói đạo lý nhất, ngươi cho rằng chỉ chậm trễ một chớp mắt, kỳ thật trong thể nội Tô Hòa có thể đã qua trăm vạn năm. Tô Hòa, ngươi là một bọn với nàng. Thanh âm của Phượng tự có mấy phần run rẩy. Phượng Triều Phi có thể chui vào Phượng mộ, chuyển vận sinh ngọc, là, nhờ lực lượng của Tô Hòa sao? Phượng Triều Phi hừ lạnh một tiếng, thanh âm mang theo trào phúng và coi nhẹ, chỉ cái đồ ngu xuẩn kia, nó cũng xứng, còn cần một bọn, nó lấy cái gì cùng ta một bọn, bằng mai rùa của nó dày à? Ngữ khí Phượng Triều Phi coi nhẹ, Phượng tự trong lòng ngược lại an tâm hơn, nhưng nàng lại nghi ngờ nhìn Phượng Triều Phi, không phải một bọn, nhưng trên người Phượng Triều Phi vẫn còn huyết chú của Tô Hòa. Nhưng sự vội vàng lúc Phượng Triều Phi cứu Tô Hòa, nàng thấy rõ, bởi vì thôn phệ bản nguyên Vân Lịch, tự nhiên sinh ra thân mật với đời sau của Vân Lịch. Loại sự tình này tất nhiên thành lập trên người thần thú khác. Thần thú đối với con cháu có thân mật, thậm chí không có quan hệ máu mủ, chỉ là đồng tộc nhỏ, liền sinh ra thân mật không thể kháng cự, đãi như con ruột, đây là bản tính của thần thú. Không có bản tính này, thần thú không thể sinh sôi nảy nở, nhưng đây là Phượng Triều Phi, liền cả ngày theo sau lưng hô hào tỷ tỷ tiểu muội đều có thể trấn sát đánh cắp bản nguyên. Còn có cái gì làm không được? Hai đầu Phượng Hoàng đứng yên ở không trung, không biết bao lâu, Phượng tự mới dừng lại mà mở miệng, ta mặc kệ ngươi đang làm gì, nhưng bây giờ tựa hồ đi trên cùng một con đường, ta muốn phục sinh Vân Lịch, ngươi cũng vậy, vậy trước đem Vân Lịch phục sinh, tính toán tranh đấu khác đặt sau khi Vân Lịch phục sinh. Nàng là một phong tử, phàm là thần thú sống không biết bao nhiêu vạn năm, tính cách ít nhiều có chút ác liệt, nhất là kẻ thù giết con ở trước mặt, loại hận ý khó mà tự kiềm chế, nhưng hận há có thể hơn được nữ nhi phục sinh. Chỉ cần nữ nhi có thể trở về, chính là phủ phục xuống cầu Phượng Triều Phi, thì có sao, tốt, Phượng Triều Phi hừ một tiếng, ngạo kiều đáp ứng, quỷ mới có tính toán. Tính toán nào, nàng hơi lui lại, rời đi một đoạn, trong nháy mắt dương cánh hướng núi lửa mà đi, một đầu đâm xuống, Phượng ngự giật mình, trong nháy mắt đuổi kịp, liền không gian lực lượng đều dùng đến, đuổi sát xuống, liền thấy Phượng Triều Phi hướng một phương hướng khác của đại mộ mà đi. Một bàn tay chụp về phía một đầu âm quỷ đạp thiên thất trọng. Đã bại lộ, liền không cần làm tặc. Thoải mái săn giết là được. Phượng tự huýt dài một tiếng, không cho phép ngươi đến gần Tô Hòa. Động tác săn giết của Phượng Triều Phi trì trệ, nhưng không đáp lại, cũng không phản bác, chỉ gầm thét trong lòng, sao ngươi không hiện thân? Nửa ngày, thanh âm của Vân Lịch có mấy phần trầm thấp, ta mà hiện thân, mẫu thân sẽ cảm thấy lần này ta nhất định có thể phục sinh. Một khi phục sinh thất bại, mẫu thân sẽ không tiếp nhận được. Phượng Triều Phi bắt đầu mỉm cười, hào hào hào, các ngươi đều là người một nhà, hiện tại ngươi phục sinh thất bại, nàng sẽ chỉ tưởng ta giở trò. Tất nhiên không chết không thôi, người chết trước sau đó ta liền đưa lão Phượng Hoàng này đi gặp ngươi. Vân Lịch duy một tiếng bật cười, ngươi cũng giết ta, tiếp nhận chút hoài nghi cùng hỏi khó cũng không chịu à. Tính muội muội không đối được chứ. Phượng Triều Phi hừ hai tiếng, một móng vuốt xé một đầu âm quỷ đạp thiên thất trọng thành mảnh nhỏ. Nát đến không thể nát hơn. Chương 318, đại tế bắt đầu, Tô Hoàng mơ màng tỉnh lại, bên cạnh y một vòng âm quỷ đang vây quanh cuồng nện. Một tiếng gào thét, thiên quân rơi xuống, âm quỷ đều bị hủy diệt. Tô Hòa đứng dậy, nhìn xung quanh, không thấy bất luận kẻ nào, không có Phượng Triều Phi cũng không có Phượng Tự, không biết hai người bọn họ đánh đến ngoài Phượng mộ, hay là tiến vào dưới núi lửa, nơi đó có đại mộ, há có thể chiến đấu. Hai vị tồn tại đỉnh cấp, không thông báo đánh thành cái dạng gì. Tô Hòa lóe lên, hóa thành khổng tước bay về phía núi lửa, thả người xuống, chỉ thấy phương Tây có quang mang dâng lên, nhìn lại thấy một Phượng Hoàng màu lửa đỏ trôi nổi trên không trung. Hỏa vũ tản mát như tiễn, từng đầu âm quỷ bị nàng chém giết. Rõ ràng là một hỏa Phượng Hoàng, khi săn giết lại vô thanh vô tức, thậm chí hỏa vũ mang theo vài phần thê mỹ, âm quỷ bị chém giết như cắt cỏ, nhưng âm quỷ này có chút lấn yếu sợ mạnh, nếu không thích ứng âm khí, thương tổn bọn chúng phải cao hơn tu sĩ cùng cảnh giới. Nhưng một khi thích ứng hoàn cảnh, uy hiếp lập tức hao tổn hơn phân nửa, săn giết âm quỷ đối với tu sĩ cùng cảnh giới dễ như trở bàn tay. Âm quỷ cái gì cũng không biết, sẽ chỉ dùng móng vuốt xé rách, để lại âm khí nồng đậm đến cực điểm. Ở đây, Tô Hòa thậm chí có thể lộ hai tay dưới tay âm quỷ đạp thiên ngũ trọng. Bất quá đánh xong phải chạy, bị bắt được liền nguy hiểm, móng vuốt ngưng tụ bằng âm khí sắc bén đến không thể tưởng tượng. Phượng Triều Phi chấn sát âm quỷ từng nhóm, đồng thời tiêu hủy sinh ngọc rơi xuống, nàng vừa giết vừa nghiến răng, một đầu xuẩn Phượng Hoàng, không biết đánh thức con rùa xuẩn kia hóa thành khổng tước thân. vốn chỉ là ô nhiễm do phàm nhân mang tới, lát nữa là có thể thanh trừ, kết quả bị nó ô nhiễm đến mức này. Con rùa kia nội tình thâm hậu, nhưng nội tình ở đây càng thâm hậu, ô nhiễm càng nặng. Trong lòng, thanh âm của Vân Lịch vang lên dầu dĩ, đừng nói nữa, hắn đến, sao? Phượng Triều Phi hừ nói, muốn ta qua thỉnh an nó. Tô Hòa nhìn Phượng Triều Phi, hai bên cách rất xa, nhưng tiểu cách quẻ sắp ngưng tụ, những âm khí này dường như không ngăn được tầm mắt của Tô Hòa. Y liếc mắt đã xuyên thấu qua sương mù nồng đậm, âm khí tứ phương run run, cách quẻ lại bàng bạc vọt tới, hướng tiểu cách quẻ trong nội thế giới của y. Phượng Triều Phi kinh ngạc quay đầu, đạo vận của quẻ tượng này hoàn toàn khác với diễn biến hôm đó nàng tiến giai. Đây là một quẻ khác, gã gia hỏa này trên người có mấy quẻ, nếu không đã giết cướp tới rồi sao? Tô Hòa giật mình dùng mình một cái, liền cái loại cảm giác này, tiến vào Phượng Mộ sau khi, thường có loại cảm giác này, luôn cảm thấy có người đang nhớ thương hắn, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Nha Nha đang mắng hắn. Hiện tại cảm giác giác minh hiển không phải, đây là có người mang tâm tư không tốt, mấy năm nay Thiên Giang trò chơi xác nhận nhiệt độ không giảm. Đám người Thiên Giang hẳn là đều đi vào, Tô Hòa hoài nghi đến hồn thú đều vào tay, nếu không chân vũ thần tượng sẽ không mỗi ngày xử lý nhiều như vậy tin tức. Khí thế liên tục tăng lên, liên đới lấy hắn đối với các loại cảm giác trong cõi U Minh đều bắt đầu nhạy cảm. Tô Hòa không có ngốc, không có tùy tiện hướng Phượng Triều Phi tiếp cận, đảo mắt một vòng, tại đại mộ trước tìm được Phượng Tự, xem ra hai đầu Phượng Hoàng này đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tô Hòa dương cánh mà đi, xa xa đã nhìn thấy Phượng Tự không nhúc nhích đứng trước đại mộ. Âm khí bên ngoài đại mộ đã ngưng kết thành trạng thái cố định, căn bản không thể đi vào. Phượng Tự ngay cả cây ngô đồng đều không có, cũng không có săn giết âm quỷ, chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài đại mộ. Đối mặt với đại mộ, thần sắc xa xút có chút khó nói rõ. Tô Hòa bị vút mà đến, nửa đường một đầu đạp thiên lục chọc âm quỷ gào thét giết đi lên. Phượng Tự quay đầu liếc qua, một đạo băng nhận chạm đến, âm quỷ kia liền hóa thành âm khí trước mặt Tô Hòa. Một viên sinh ngọc lạc xuống dưới, Tô Hòa vỗ cánh dừng trước người Phượng Tự. Phượng Tự cách vách tường âm khí chỉ có gang tấc cự ly, Tô Hòa có thể tiếp cận bởi vì hắn không sợ âm khí. Phượng Tự có thể tiếp cận bởi vì nàng nhịn được. Tô Hòa đứng bên cạnh nàng hồi lâu, Phượng Tự mỉm cười một tiếng tự giễu nói, bà ngại làm sai. Tô Hòa không rõ ràng, đã từng hoài nghi Phượng Triều Phi khả năng ở Phượng Mộ, nhưng không chỉ ra, đến khi ngươi gặp nguy hiểm, thậm chí ngay cả đặc tính vết nứt không gian Phượng Mộ cũng sơ sót không nói cho ngươi. Vừa tiến vào Phượng Mộ liền mê tâm khiếu, một lòng chỉ muốn phục sinh nữ nhi. Những cái khác đều bị nàng vô ý thức đặt ở một bên. Không đáng kể, hoài nghi Phượng Triều Phi, tự nhiên không giống như nàng nói chắc chắn như vậy, đó bất quá là khi đối địch, thổi phồng cho địch nhân một cái áp lực thôi. Đối với Phượng Triều Phi hoài nghi chỉ là một tia ý nghĩ thoáng qua trong lòng. Nhưng tia ý nghĩ này nếu ở bên ngoài, nếu ở bình thường, nếu tâm thần chưa từng toàn bộ dồn vào việc phục sinh Vân Lịch, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, dù chỉ là suy nghĩ chợt lóe lên, cũng nhất định sẽ tra rõ ràng, mà không phải giống như bây giờ, chỉ là bố trí trận pháp tại đại mộ. Mà chưa từng liên quan đến Tô Hòa, đại khái trong tiềm thức cảm thấy Phượng Triều Phi không dám đối Tô Hòa như thế nào. Dù sao phía sau Tô Hòa không chỉ một Phượng tộc, Phượng Triều Phi không phải người ngu, nhưng cái sự tình này, khi kịp phản ứng liền một trận tự trách, một trận hoảng sợ, Tô Hòa hiểu rõ, lắc đầu cười cười, vừa rồi cứu ta chính là Phượng Triều Phi, nàng vì sao muốn cứu ta? Cùng Phượng Triều Phi chỉ gặp qua hai lần, một lần là vừa có Khổng Tước thân, Phượng Triều Phi chủ động tìm đến, còn bị Tô Hòa gieo xuống huyết chú. Một lần là Kỷ Phi Tuyết mang theo hắn trộm hang ổ Phượng Triều Phi, đem hỗn độn trấn áp trận pháp núi lửa hấp thu một phần. Hắn và Phượng Triều Phi tuyệt đối tính không lên thân mật. Có thù mới đúng, Phượng Tự lắc đầu, ý nghĩ của nàng, ai có thể biết rõ, có lẽ bởi vì ảnh hưởng bản nguyên mẫu thân ngươi. Đây là điều duy nhất Phượng Tự có thể nghĩ tới, nàng tới nơi này làm gì? Tô Hòa hỏi, Phượng Tự lại lắc đầu, không biết mục đích gì, nhưng tuyệt đối có liên quan đến thi thể mẫu thân ngươi. Chỉ có điều này là không cần hoài nghi, Phượng Tự đã liên hệ Phượng tộc. Chỉ cần đại tế kết thúc, Vân Lịch phục sinh, tất cả mọi người Phượng tộc khoảnh khắc đột nhập, Tô Hòa mọc ra một hơi, ta đi gặp nàng, bà ngoại hộ ta một cái. Tô Hòa quay đầu hướng Phượng Triều Phi bay đi, vừa đứng dậy thanh âm Phượng Tự truyền đến, hài tử, ngươi không trách bà ngoại. Tô Hòa quay đầu, cắn răng nói, quái, cho nên bà ngoại tốt nhất nên nghĩ cách làm sao để hống ta trở về. Nếu không mẫu thân phục sinh, ta nhất định cáo trạng. Phượng Tự sững sờ, tiếp lấy cười ha hả, thần sắc lập tức sáng sủa hơn rất nhiều. Tựa như đẩy ra mây mù, Tô Hòa đã dương cánh bay về phía Phượng Triều Phi, càng bay càng gần, tốc độ Tô Hòa càng chậm, Phượng Triều Phi không khỏi lớn tiếng hô hấp, hắn đến rồi, Vân Lịch nói trong đáy lòng Phượng Triều Phi. Phượng Triều Phi hừ một tiếng, muốn ta đánh hắn, tỷ tỷ đừng làm rộn. Vân Lịch oán trách một tiếng, ngươi cũng khẩn trương, ngươi hô hấp đều lớn, cái này không có quan hệ gì đến đạo hạnh, cái loại cảm giác huyết mạch tương liên kia, càng đến gần càng thêm rõ ràng, trái tim cũng cùng nhảy dựng lên nhiều lần. Phượng Triều Phi quay đầu hướng Tô Hòa nhìn qua, một vòng lãnh ý hiện lên trong mắt, Tô Hòa hô hấp trì trệ, quả nhiên, vội vàng cùng quan tâm lúc trước thấy trong mắt Phượng Hoàng này nhất định là ảo giác trước khi hôn. Mê, Tô Hòa bay gần, ngừng lại, một viên hạt giống rơi xuống, hóa thành cây phong bạch ngân, rơi vào trên nhánh cây ở cùng độ cao ngang hàng với Phượng Triều Phi. Phượng Triều Phi cười lạnh một tiếng, sao, không dám đến gần nữa rồi, chỉ có chút gan đó thôi à, ít nhất cũng cách 30 dặm, khích tướng ta. Tô Hòa trừng mắt nhìn, dắt lấy cây phong bạch ngân thả người mà bay, thẳng đến trước người Phượng Triều Phi không đủ trăm trượng mới dừng lại. Đem cây phong cắm vào lòng đất, dương mắt trừng mắt Phượng Triều Phi, sợ, nói cứ như là đạo hạnh ta đây khác nhau giữa 30 dặm và 300 mét trước mặt ngươi vậy. Đến phiên Phượng Triều Phi giật mình, nhìn bộ dáng vô lại của Tô Hòa, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, cười ha ha bắt đầu, tiếng nói uy nghiêm rất có cảm giác áp bức, tiểu tử, 30 dặm xảy ra chuyện Phượng Tự còn kịp cứu ngươi. Trăm trượng cho Phượng Tự thêm đôi cánh, nàng cũng không cứu được ngươi. Con Vân Lịch, gieo huyết chú ta, cướp trận pháp ta, đoạt truyền thừa ta, trên thân còn mang theo quẻ tượng vận vị, ngươi muốn chết như thế nào? Hai mắt nàng hiện lên một đạo lãnh mang, Tô Hòa quay đầu liền chạy, ngay cả cây phong bạch ngân cũng không cần, chớp mắt bay ra ngoài 50 dặm, dừng lại giữa không trung. Phượng Triều Phi, không hổ là rùa xuất thân, chạy vẫn nhanh thật, sức chút nữa ta không kịp phản ứng. Vân Lịch trong lòng bật cười, Tô Hòa lơ lửng, tâm thần khẽ động triệu hoán cây phong bạch ngân tới, nhìn Phượng Triều Phi hỏi, ngươi đi vào ngọn nguồn là vì sao? Phượng Triều Phi coi nhẹ liếc nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được không sai lệch nhiều. Kỳ thật Tô Hòa không quá lo lắng, ở đây ngoại trừ Phượng Tự còn có vị lão tổ không biết kia nhìn chăm chú. Không có khả năng mặc nàng làm loạn, Tô Hòa trầm mặc một lát, nói, ngươi muốn đi con đường Chu Tước, không ngại nói cho ngươi, huyết mạch một đường sai, ngươi săn bắt sinh ngọc trợ mẫu thân phục sinh, ta cho ngươi biết con đường chân chính. Phượng Triều Phi run lên một cái, xì một tiếng bật cười, đây là sự thật giễu cợt, tiểu tử, đừng cảm thấy mình tiến vào Trấn Tà Đạo Cung là cái gì cũng biết. Người sáng lập Trấn Tà Đạo Cung thì hiểu bao nhiêu, hắn bất quá sinh ra sớm hơn ta chút thời gian, thật sự cho rằng là tồn tại cao không thể chạm sao. Luận đạo hạnh, Phượng Triều Phi không sợ bất luận kẻ nào, ngay cả đạo vận bảo vật phát ra từ mộ thất Trấn Tà Đạo Cung thì sao? Có bảo vật như vậy, bây giờ ngay cả danh hào cũng chưa từng lưu lại, nghĩ đến cũng không phải loại thiên tự yêu nghiệt gì, bất quá dính chút tiện nghi đại đạo thái cổ mà thôi. Tô Hòa trầm mặc một cái, người sáng lập Trấn Tà Đạo Cung là một vị tiên tôn. Biểu tình coi nhẹ của Phượng Triều Phi ngưng trọng, lông vũ trên mặt run lên, ngươi nói thật, dù là tiên tôn thì sao? Bạch Hổ Thông Đạo không từng có người đi, nhưng ngươi có biết huyết mạch nhất tộc Bạch Hổ, có tộc viên suýt chút nữa thành tựu thánh thú Bạch Hổ. Tô Hòa lắc đầu, cái này hắn không biết, nhưng dù là Bạch Hổ chủ giết, giết đến hôn chứng đạo cũng tuyệt không phải chính đồ, Bạch Hổ giết không phải hướng về phía người một nhà. Hắn nhẹ giọng hỏi, nếu con đường này đúng, Bạch Hổ bây giờ còn đâu? Đừng nói Bạch Hổ, hiện tại chư thiên vạn giới ngay cả thần thú loại hổ đều không tồn tại. Chắc chắn đã xảy ra biến cố không thể tưởng tượng ở trong đó. Phượng Triều Phi nhìn thấy gì ở thông đạo Chu Tước? Vì sao lại nghĩ đến ngưng tụ huyết mạch? Ngay cả Lôi Thúc còn tự ngộ ra con đường huyền vũ cùng tinh không có liên quan. Ngộ tính của Phượng Triều Phi hẳn là vượt xa Lôi Thúc mới đúng. Không đúng, đạo lộ Chu Tước của Phượng Hoàng này không phải đạt được ở Trấn Tà Đạo Cung. Nàng tiến Trấn Tà Đạo Cung sẽ không quá lâu, hẳn là sự tình trong 6.000 năm này. Nếu không lần đầu gặp mặt, nàng sẽ không thể nói Bạch Linh chưa từng vào mỗi ngày. Bạch Linh đã chết, nhưng đạo cung vẫn không có hình ảnh Bạch Linh lưu lại. Nàng mới có thể nói như vậy, mà việc Phượng Triều Phi truy tìm con đường Chu Tước không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Thiếu Vân chết đi 3 vạn năm, nàng đã bắt đầu truy tầm từ 3 vạn năm trước. Phượng Triều Phi không nói, trầm mặc một lát, nhìn thẳng Tô Hòa, nói một chút về đạo đồ của ngươi, con rùa này có thể rơi vào dây sắt Phong Hoàng Cung. Tất nhiên đã đi trên con đường chính xác. Đạo đồ thông hướng tứ thánh thú không thể là duy nhất, nhưng có cái chính xác để tham khảo thì tốt hơn, dù sao nàng không có tổn thất gì. Tô Hòa trầm mặc, Phượng Triều Phi cười lạnh nói, nếu lời ngươi nói không sai, ta sẽ rời đi. Lời của Phượng Triều Phi nhất ngôn cửu đỉnh. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Phượng Tự, Phượng Tự gật gật đầu, kiêu ngạo như tứ linh, tự nhiên coi nhẹ việc nói dối trước vị diện huyết mạch ngang nhau. Mặc dù không biết Chu Tước, Bạch Hổ trong miệng bọn họ là cái gì, nhưng hẳn là có liên quan đến tu hành. Chỉ có thiên tài trong tứ linh mới có thể liên quan đến đạo đồ. Thiên tài có truyền thừa chuyên môn, giống như hạng người bình thường như nàng, không được nhìn thấy, nghĩ như vậy, tức chết đi được. Tô Hồ trầm mặc một lát, tinh không, Chu Tước tại Nam, phương Nam thất túc, hai mắt Phượng Triều Phi bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía Tô Hòa, Thái Tổ nói cho ngươi, những lão gia hỏa này từng người ẩn giấu đều rất sâu. Ẩn giấu quá nhiều bí mật, có muốn đi đánh Bạch Trạch một trận, bắt đầu xông lầu Bạch Trạch không? Nơi đó có vô số cơ mật đếm không hết. Cơ bản là có tất cả những gì muốn biết. Tô Hòa lắc đầu, trên mặt ngạc nhiên, không phải cái này nên tự mình lĩnh ngộ ra sao? Ngươi không ngộ ra? Tô Hòa bây giờ nhìn tinh không, ý thức dâng lên, tứ phương tinh túc đã sớm biến thành bộ dáng tứ thánh thú. Bất quá chỉ có Huyền Vũ đang động, ba thánh thú còn lại đều ở trạng thái đứng im. Phượng Triều Phi trầm mặc, đáy lòng hỏi Vân Lịch, đánh chết hắn được chứ? Khoe khoang cái gì, đây là toàn tộc Long Quy đạt được ngoại hình Huyền Vũ, mới dễ dàng hơn bước lên con đường Huyền Vũ, không giống như nàng một mình tìm tòi, nếu không phải lão Phượng Hoàng kia nhắc nhở, không biết bao lâu mới có thể bước lên con đường tinh không. Bất quá con đường huyết mạch cũng không phải là sai, Phượng Triều Phi không cảm thấy mình đi đường khác, chỉ là con đường huyết mạch bụi gai sinh, một đường sát phạt. Nàng nhìn Tô Hòa, ngoại cái này ra thì sao, cụ thể đi như thế nào? Tô Hòa chớp mắt, như thế này còn không hài lòng. Đối với đại năng mà nói, một lời điểm ra chỗ của đạo đã là một mảnh đường bằng phẳng. Phượng Hoàng này còn muốn nhiều hơn, ta là Long Quy, cũng đi con đường Huyền Vũ. Nếu thảo luận về Huyền Vũ, cảm ngộ tinh không này, Tô Hòa ngược lại là có chuyện để trò chuyện, nhưng Chu Tước lại không biết gì cả, nhiều nhất là liếc qua tinh không hai mắt trong lúc nhàn hạ. Bất quá, ngộ ra chân hình Chu Tước trong tinh không trước không có sai. Trái tim Phượng Triều Phi nhảy một cái, ngay cả chân hình Chu Tước cũng biết rõ, gia hỏa này đã nhìn ra chân hình Huyền Vũ rồi. Tô Hòa không nói thêm gì nữa, không biết Phượng Triều Phi sẽ nghĩ gì nếu biết rằng Huyền Vũ trong mắt hắn đã sớm gào thét tới lui. Như vật sống, đại khái sẽ khinh bỉ hắn, thấy Huyền Vũ như vậy mà còn không thể tổng kết sáng chế một đầu pháp thông huyền võ đạo. Quả nhiên là phế vật, như thế nào, những tin tức này có thể đổi lấy việc ngươi rời khỏi nơi đây sau khi săn bắt Sinh Ngọc không? Phượng Triều Phi trầm ngâm một lát, giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.